Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Phạm Hoàng Yến với tựa đề Quá khứ không thể quên. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có hai phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Trang, một cô bé mới 17 tuổi, gặp phải hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Khi bố cô vì bệnh nặng mà không đi làm được, mẹ cô một mình phải gánh nặng kinh tế của gia đình. Bởi vì điều kiện gia đình nghèo khó nên cô không được đi học. Chính vì điều đó đã tạo nên cho Trang một tính bất cần và ghét bỏ cuộc sống, khiến cho cô lầm đường lạc lối, đàn đúng tụ tập với những đám trai làng lêu lổng. Và rồi một sự kiện quan trọng đã diễn ra làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Trang, đó chính là cái chết của bố cô, đã làm cô thay đổi hoàn toàn cách nghĩ và cuộc sống của mình. Nhưng khi cô quyết định trở về làm một người lương thiện, một đứa con ngoan của gia đình, thì mẹ cô lại đuổi cô ra khỏi nhà và không chấp nhận cô sống trong gia đình bà nữa. Và cũng từ đây, bước chân lên thành phố của Trang đã mở ra một cuộc sống tràn đầy nước mắt và những đau khổ của cô. Và câu chuyện đó là như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến ngay sau đây của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Buổi sáng, nơi quán bar quen thuộc, cũng đã 5 năm trôi qua, tôi đã quen với cái nghề gái làng chơi, mà giờ đây chính xác tôi là một chị đại của nghề làm gái. Nhâm nhí tách cà phê, vị đắng của nó còn đọng lại nơi cuống họng. Đúng cái mùi vị này, vị của cuộc đời tôi. Rít hết một hơi gần hết điếu thuốc lá trên tay, phà ra làn khói mờ ảo trước mắt. Dòng ký ức 5 năm trước lại hiện lên như một giấc mộng tồn tại mãi cùng với thời gian. Ở cái độ tuổi 17, như những đứa con gái khác trong làng, đáng ra phải được đi học đầy đủ. Nhưng riêng tôi lại phải đâm đầu làm thuê, làm mướn để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Cũng dễ hiểu thôi, vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, bố thì mắc bệnh hiểm nghèo. Một mình mẹ có nai rừng la làm thì cũng không đủ tiền để chạy chữa bệnh cho bố. Nên tôi cũng không còn dám mơ ước sẽ được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa khác. Cũng chính vì hoàn cảnh đưa đẩy làm cho tôi oán hận cuộc đời, chán ghét gia đình, bố mẹ. Tôi luôn thầm trách vì sao họ sinh ra tôi lại để tôi chịu khổ, lại không cho tôi được một miếng cơm ngon, một manh quần áo đẹp như bao đứa con gái khác cùng làng. Một hôm sau khi tan ca làm, tôi tiếp tục tụ tập đàn đúm cùng đám thanh niên trong làng. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời này giờ chỉ còn chúng nó mang lại niềm vui thôi. Lại thầm cảm ơn vì chúng nó bày ra những cuộc nhậu nhẹt, sóc đĩa, bài bạc để giúp tôi giải khuây. Thế là tôi lại hòa mình vào cuộc vui chơi mà quên phén đi lời căn dặn của mẹ lúc sáng sớm. Cho đến đêm muộn trở về nhà trong tình trạng say xỉn, vẫn thấy điện nhà tôi sáng nhất ngõ. Tôi lò dò bước mở cổng đi vào, thấy mấy bà cô hàng xóm đang xúm xụm đứng khắp sân nhà tôi. Vừa thấy bóng sáng tôi, một trong số họ đã la lên: Con Trang về rồi. Mày đi đâu mà giờ mới về hả Trang? Mày có biết bố mày đã? Mà sao trên người mày toàn mùi rượu thế này? Cái con nhỏ này thật là, mau vào với bố mày lần cuối đi. Dứt lời, bà cô kéo tôi sắp vào trong. Mọi người chẳng ai bảo ai, cũng tự ý tách dần ra để nhường đường cho tôi bước vào trong nhà. Phía bên trong ngôi nhà mái ngói, lụp sụp, bố đang nằm bất động trên chiếc giường cũ kỹ, mẹ ngồi phía dưới nền đất. Đôi chân bà còn lấm tấm những mảng bùn của ruộng lúa. Người bà gục về phía giường, đôi tay bà nắm chặt lấy tay bố, bà dường như đã khóc đến kiệt sức. Nên khi tôi bước vào, bà cũng không hề hấn quan tâm đến sự có mặt của tôi. Tôi lúc đầu còn lơ tơ mơ vì men rượu trong người, giờ đây thì đôi mắt đã sáng rực lên, đầu óc tỏ tình hẳn, nhìn chăm chăm người đàn ông đang nằm bất động trên giường, người bố mà hàng ngày tôi vẫn luôn dày vò, hỗn láo với ông. Vì trong suy nghĩ của tôi, bố chính là gánh nặng, là nguyên nhân làm cho cuộc đời tôi không no đủ. Bất động tại chỗ chừng 5 giây, tôi mới bình tĩnh trở về hiện tại. Không khí xung quanh không hề giống một cảnh dàn dựng. Bố tôi thật sự đã chết ư? Dòng suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, lòng tôi tự nhiên quặn thắt nơi con tim. Giọt nước mắt mà trước kia chưa hề biết rơi vì ai, giờ đây lại từ từ tuôn trào. Rõ ràng trước kia tôi ghét, rất ghét bố, còn hay chửi rủa ông. Thế mà giờ đây khi ông nằm đó, tôi lại không kìm nén nổi cảm xúc của mình. Đôi chân tôi bắt đầu khuỵu xuống. Giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng, gắng lắm mới cất lên tiếng gọi. Bố, bố ơi, con về rồi đây. Tôi cứ thế gào khóc trong đau đớn. Hóa ra, cảm giác mất người thân, nó là như thế này. Vậy mà trước kia tôi lại ngu xuẩn hắt hủi, không chăm lo cho ông. Giờ đây khi ông không còn trên cõi đời này, tôi có khóc có than, thì ông cũng đâu trở về bên mẹ con tôi được nữa. Gục ngã bên giường, mắt nhạt nhòa nhìn thi thể đã cứng đờ của bố. Tôi hối hận, tự oán trách bản thân vì những thú vui xa hoa mà quên đi lời căn dặn về nhà sống với bố. Tôi nguyện có một điều ước cho thời gian quay lại thì tôi sẽ không ham chơi mà thực hiện đúng lời căn dặn của mẹ. Nếu như được như thế này thì bố tôi đã không nằm bất động như lúc này đây. Nhưng tất cả chỉ là mơ mộng, thời gian vẫn cứ trôi, mọi vật sẽ vẫn tồn tại cùng với thời gian. Còn riêng bố, ông đã ra đi mãi mãi về một nơi rất xa mà không có hai mẹ con tôi ở đó. Cho dù tôi có hối hận, dù có oán trách thì cũng đã quá muộn màng. Tất cả lỗi ở tôi. Đám tang của bố tôi diễn ra thuận lợi. Bà con hàng xóm rất thông cảm cho hòa đình của tôi nên giúp đỡ nhiệt tình lắm. Khi bà con lối xóm vừa về hết, tôi cũng vừa thu dọn xong mấy cái ghế quanh sân, khép cổng, bước chân vào nhà thì mẹ tôi chỉ thẳng mặt tôi mà quát lên. Cút! Mày mau cút ra khỏi nhà tao. Tao không có loại con gái như mày. Mẹ ơi, con sai rồi. Là con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Từ nay con sẽ không dám làm như thế nữa. Giờ mày xin lỗi, cũng có khiến bố mày tỉnh lại được nữa không? Đồ bất hiếu, đồ hư hỏng. Tao nuôi mày ăn học, để mày đi đàn đúm chơi bời. Để bố mày nằm chết cô quéo ở chó nhà thế à? Con mất dạy, mau mau cút đi cho khuất mắt tao. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con đi mà. Con sai rồi, mẹ đừng đuổi con đi. Bây giờ con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà. Tôi cứ thế, quỳ gối trước mặt mẹ mà van xin tha thiết. Mặc cho bà có hắt hủi, mặc cho bà có xua đuổi tôi cũng chấp nhận hết, một mực bám víu. Vì tôi biết bây giờ, bà chỉ còn một mình tôi, là người thân thôi. Dường như nỗi đau buồn trong lòng bà quá phẫn uất mà không kìm nổi cảm xúc. Bà vơ hết quần áo đồ đạc của tôi ném ra ngoài ngõ. Bà một mực kéo tôi ra ngoài cổng rồi khóa lại. Dù tôi có kêu la xin lỗi cỡ nào, mẹ tôi cũng không chịu tha thứ. Tình trạng đó cứ diễn ra cả tuần. Mẹ xua đuổi tôi bằng mọi cách. Dù cho bà con lối xóm có căn ngăn khuyên nhủ, nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết không nghe. Cùng lúc đó, tôi đang lang thang ngoài đường làng nhặt được tờ rơi. Trong tờ rơi có quảng cáo về việc tuyển dụng người lên thành phố làm. Việc nhàn, lương cao, như vớ rợp vàng khi tìm được công việc đó. Tôi hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của hai mẹ con. Tôi quyết định cắp ba lô lên thành phố làm, với hy vọng sẽ đem thật nhiều tiền về cho mẹ. Và khi tôi trở về, mẹ sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho tôi. Trở về trước cổng nhà, tôi cố tình đợi mẹ đi chợ về để từ giã bà. Bóng dáng bà về từ đầu ngõ, tôi đã không kìm được dòng nước mắt, nói trong nghẹn ngào. Mẹ, con sẽ đi lên thành phố làm. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe chờ đợi con trở về nhé. Mẹ không thể nói với con một lời hay sao? Chị muốn đi đâu làm thì làm, cũng không liên quan đến tôi. Nhà tôi không có lại con gái như chị. Tránh ra, cho tôi vào nhà. Con hiểu bây giờ mẹ đang còn giận con rất nhiều. Con sẽ không nói nhiều nữa. Tạm biệt mẹ, con đi đây. Nhất định con sẽ trở về với mẹ. Dứt lời, tôi cất bước rời đi mà không ngoái đầu lại. Tôi chạy, chạy thật nhanh để mẹ không nhìn thấy sự đau đớn tột cùng trong tôi. Tôi sợ làm mẹ buồn, làm mẹ bực bội thêm. Đặt chân đến một vùng đất mới, tôi vừa vui mừng vừa lo sợ vì nơi đây quá rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Giờ đã là quá trưa, tôi đi lang thang một đoạn thì mới gặp người để hỏi thăm. Bảo cô trường ngoài 40 đang quét rác lề đường, dừng cây chổi khi thấy bước chân tôi tiến tới. Tôi cũng không ngại ngần, lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô ạ. Cô cháu cháu hỏi đường đến địa chỉ này với ạ? Vừa nói, tôi vừa đưa tờ rơi nhặt được ở quê cho bà ấy xem. Bà cô ấy tựa cây chổi vào gốc cây gần đó, Ánh mắt dò xét nhìn tôi một lượt, rồi tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng nói. Cháu thử dưới quê lên à? Trời trưa trật, mà đến địa chỉ kia thì chưa có xe đâu. Dạ vâng, cháu mới từ dưới quê lên đây tìm việc à? Thế khoảng bao giờ mới có xe đến chỗ đó hả cô? Tôi chân thật bộc phát với người lạ mà không một chút đề phòng. Sao lại từ quê lên hẳn thành phố tìm việc thế? Ở quê có thiếu gì việc đâu. Mà nhìn cháu còn trẻ thế này, đang tuổi ăn tuổi học, sao lại đi làm như thế này? Hay là gây lỗi lầm gì, trốn bố mẹ đi bụi có phải không? Bà ấy giả vờ như người tốt quan tâm tôi hết lòng. Tôi xua tay phủ nhận. Không phải đâu cô ơi, vì hoàn cảnh gia đình cháu khốn khó. Bố cháu mới mất, nhà cháu nợ nần chồng chất. Một mình mẹ cháu đã già yếu, không thể gánh vác nổi. Cháu quyết định lên thành phố tìm việc lương cao để phụ giúp mẹ. À, ra là thế. Vậy mà cô cứ tưởng. Thôi, thế này đi. Giờ quá trưa rồi, cháu chưa ăn gì phải không? Cô ấy nói tới, làm cái bụng tôi reo lên, tạo nên âm thanh rộn ràng, nó tố giác luôn thay cho câu trả lời. Tôi lặng lặng gật đầu vì thực sự mấy bữa ăn cũng không được ra sao. Giờ đây người cũng đã phở phạc về kiệt sức. Và lại trong người cũng không còn nhiều tiền. Tôi cố gắng tiết kiệm để lấy tiền tàu xe đi lại trước mắt. Bảo cô vỗ vỗ vai tôi rồi lại tiếp tục nói. Cô hiểu rồi. Trước gia đình cô có hoàn cảnh như gia đình cháu. Cô hiểu mà. Đừng tủi thân nữa. Nếu cháu không chê thì về phòng trọ của cô ăn tạm bữa cơm. Rồi chiều cô dẫn cháu ra bắt xe. Nghe đến được ăn thì tôi vui sướng. Thật hả cô? Cháu không ngại thì cô tiếc gì một bữa cơm. Giúp đỡ được cháu cô cũng mừng mà. Thế là tôi nghe theo ý kiến, theo bảo cô về phòng trọ. Mới đầu cũng sợ sợ, nhưng nói chuyện nhiều, thấy cô ấy cũng thật thà, nên tôi thoải mái hơn một chút. Bản thức anh bày biện ra thơm phức. Đang cơn đói, tôi đánh luôn một lúc ba bát. Ăn no nê, tôi cũng biết ý thu dọn bát đĩa. Thầm cảm ơn bà cô tốt bụng. Xong xuôi đâu đó, bà cô ngồi ở trên ghế, với tôi ra hỏi. Cháu ngồi uống nước đi, nghỉ ngơi xíu rồi cô cháu mình ra bắt xe. À, mà cháu tên gì cô còn chưa biết. Đón cốc nước lọc trên tay bà cô, em cũng lễ phép trả lời. Vâng, cháu xin cô. Cháu tên là Trang ạ. Quên mất, cháu quên chưa giới thiệu. Nói xong, em nhấp một ngụm nước thật to, uống không một chút lo ngại. Cô ấy cứ thế hỏi dồn dập, cho đến khi tôi uống hết cốc nước, đầu óc lúc này bắt đầu chánh choáng. Hình ảnh bà cô trước mắt cũng chuyển động, cả căn phòng cũng rung chuyển. Mắt tôi thì cứ dần dần nhắm tịt lại, không còn ý thức được chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Cho đến khi tỉnh lại, tôi ở trong một căn nhà tăm tối, nghe loáng thoáng phía bên ngoài có giọng nói vọng vào. Đảm bảo là hàng ngon, còn trinh luôn. Chị xem thế nào trả giá cao cao cho em một xíu. Hiếm lắm mới có tìm được một con hàng như thế này đấy. Giọng nói của một người phụ nữ khác có phần đánh đá hơn. Được rồi, tôi với cô đâu phải là chỗ xa lạ gì. Để tôi kiểm chứng. Nếu hàng họ đúng như lời cô nói thì giá cả khỏi phải bàn. Tôi cũng không để cho cô phải thiệt thòi đâu. Đấy, nó ở trong đấy. Chị kiểm tra thoải mái đi. Cô lọc công vừa dứt lời, cánh cửa phòng cũng mở toang. Ánh sáng bất ngờ chiếu rọi vào mắt làm tôi khó chịu. Một lúc lâu sau mới quen dần. Ngước lên nhìn, bà cô cũng chừng ngoài 40, đang tiến đến chỗ tôi. Một tay bà ta lôi tôi dậy, xoay tôi như xoay trong chóng. Bà ta dò xét soi mói tôi một hồi, rồi gật gật cái đầu ra vẻ ưng ý. Tôi ngây thơ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vì một con bé nhà quê khờ khạo như tôi, thì làm gì biết đến cái nạn buôn bán mại dâm là gì. Bất ngờ, bà cô lạ kia ra lệnh cho hai người đàn ông cao to vạm vỡ, xăm trổ đầy mình giữ chặt tay chân tôi, đè mạnh tôi xuống cái bàn gỗ mục cạnh đó. Bà ta bắt đầu cởi khóa quần tôi. Nhanh như cắt, bà luồn tay có lớp quần con, đưa tay vào bên trong âm hộ tôi. Đau đớn, tủi nhục, tôi cố gắng giãy giụa, nhưng cũng không thể thoát khỏi lực kỳ mạnh của hai tên vệ sĩ kia. Nước mắt tôi theo cảm xúc mà tuôn trào, mồm cũng bị bịt băng keo, nên càng không thể gào thét thật to. Mất chừng 2 phút, bà ta mới kiểm tra xong cái màng trinh của tôi. Xong đầu đó, bà ta có vẻ thỏa mãn, cười tươi hơn hoa. Một tay bà bóc cằm tôi, hất lên nhìn thẳng mặt tôi nói. Con gái xinh đẹp, theo mama. Mama không đối xử tệ bạc với con đâu. Chỉ cần con nghe lời, làm việc chăm chỉ cho mama. Việc nhàn, lương cao, ăn diện, lại còn sướng nữa. Ai mà chả thích phải không con? Đến lúc đó, tha hồ mà tiền gửi về quê. Đến lúc này, tôi đã dần dần hiểu về công việc bà tôi nói. Tôi không thành lời cho đến khi bà ta chịu tháo chiếc băng keo trên mồm tôi ra. Xin cô tha cho cháu. Cháu còn mẹ già ở nhà. Cháu xin cô thả cháu ra. Cháu không muốn làm gái đâu ạ. Cô thương cháu với cô ơi. Dường như lời van xin của tôi vẫn không lọt tai của bà ta. Tôi vừa dứt lời, bà ta lại lập tức dán chiếc băng keo vào mồm tôi. Cùng lúc đó, bà cô lao công cũng bước vào, mồm tơn tớt nói. Thế nào rồi bà chị? Hàng họ đầy đủ chưa? Em nói có sai không? Con này còn trinh thật, mặt mũi cũng xinh xắn. Phải nói quả này cô tìm được con hàng hiếm có đó. Đúng dạng cái quê non tơ thế này, bọn đại gia nó mê như điếu đổ cho mà xem. Tôi được rồi, phần của cô, bắn qua thẻ hơn 200, không thiếu một xu. Ok bà chị, em nhận được rồi. Lần sau có hàng ngon, chị em ta lại gặp nhau nhé. Hai bà cô ranh mãnh nhìn nhau cười trong vui sướng. Nhưng nụ cười của họ lại là niềm đau của tôi. Cuộc đời tôi biết sẽ ra sao, sẽ đi đâu về đâu khi bắt đầu bước vào một trang mới. Một trang giấy không còn trong sáng của một cô gái ở độ tuổi 17. Con Trang, mày còn chưa chịu thay đồ hả? Từ bên ngoài, giọng nói chan chát của bà Thanh Mama truyền vào. Tôi vẫn đang trong tình trạng phờ phạc, cố ý làm ngơ lời nói của bà ấy. Không thấy động tĩnh trả lời của tôi, bà Thanh sốt sắng mở cái cửa, bước vào, tay chống nạnh quát lớn. Con Trang, mày còn muốn bà đội mày lên đâu hả? Ăn uống ngày ngủ, sướng như tiên. Giờ còn kêu mày làm thì mày ly rác phải không? Cô ơi, con xin cô. Con không biết làm chuyện đó đâu. Con có thể rửa bát, lau nhà, giặt đồ. Việc gì con cũng có thể làm để trả nợ cho cô. Miễn sao cô đừng bắt con làm việc đó. Tôi tha thiết quỳ gối van xin, mong một tia hy vọng nhiệm màu nào đó sẽ xảy ra. Mày đang nằm mơ giữa ban ngày hả con kia? Hơn 200 triệu của tao. Đợi mày rửa bát, lau nhà, thì đến Tết năm nào mới trả đủ. Mày có ngu thì cũng mưa vừa vừa thôi chứ. Bà đây không dư mà nuôi một đứa ăn bám vô tích sự đâu. Giờ mày có thay đồ đi, làm việc không? Hay để tao gọi mấy thằng kia vào thay giúp mày? Lời nói đe dọa nhưng vô cùng uy lực của bà Thanh làm tôi không thể chần chừ thêm. Nếu tôi vẫn cố chấp thì e rằng bà ta sẽ nói và làm thật. Tôi miễn cưỡng, ngoan ngoãn cầm cái váy body ngặn cuộn cỡn màu đỏ tươi vào phòng thay đồ. Thấy tôi bước ra, bà Thanh chăm chú nhìn lên nhìn dưới rồi suýt xoa hết lời. Chà chà, nuột nà đấy. Ngực to eo thon mông cao. Tao nhìn mà còn mê, huống chi là bọn hám gái ngoài kia. Lại đây, tao phẩy cho mấy đường phấn cơ bản. Vừa nói, bà Thanh vừa kéo tôi xuống ngồi bàn trang điểm. Miệng bà vẫn không ngớt suýt xoa. Mặt mày xinh xắn rồi, da cũng đủ trắng. Chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi. Cứ ngoan nghe lời, thì mama còn cưng hơn nựng nghe như con. Tôi chỉ khẽ gật đầu tỏ sự đồng ý với bà Thanh. Mặt mày bà ta lúc này hớn hở lắm, không như lúc đầu mới bước vào phòng. Trang điểm cho tôi xong, bà Thanh còn chú đáo căn dặn đủ điều và không quên những lời đe dọa. Một điều cuối cùng bà Thanh không quên thì thầm vào tai tôi. Đây là khách thượng hạng, lần đầu tìm mối ở chỗ mình. Mày phải thật ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm phật ý cậu ấy. Vì mày còn trinh nên đêm nay sẽ được giá cao. Tao hứa xong vụ này sẽ cho mày chục củ gửi về quê. Yên tâm mà chăm sóc cậu ấy, nghe chưa? Con nhớ rồi, thưa mama. Đáng ra nghe đến tiền tôi phải háo hức sung sướng mới phải chứ. Nhưng sao giờ đây ruột gan lại quặn thắt, lòng lại lo lắng sợ hãi như thế này. Tôi lo vì đây là lần đầu. Với một người không biết già hay trẻ, không quen biết, với lại cánh thức bán trinh lấy tiền, lẽ nào họ vì thế mà kinh rẻ coi thường tôi? Tôi lại chưa một lần biết làm tình, chỉ biết rằng cảm giác phá trinh sẽ rất rất đau. Còn mẹ, bà con lối xóm ở quê, khi họ biết tôi lên thành phố làm nghề gói quán bar như thế này, thì liệu rằng họ sẽ có phản ứng ra sao? Tôi sợ không chỉ mẹ, mà ngay cả người làng cũng xua đuổi hắt hủi tôi. Bởi cái tiếng đi làm gái, ở quê người ta đồn thổi xa lắm, bị mọi người xa lánh, cũng chỉ là trước sau thôi. Theo chân bà Thanh ra đến ngoài cổng quán bar, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Đúng như lời bà ta nói trước. Mấy gã khách vừa đến cửa, thấy bóng dáng của tôi đi sau, liền nân la hỏi han, định động tay chân vào người tôi, nhưng bị bà Thanh can ngăn, chối khéo. Ấy ấy, mấy chú em làm vậy nó sợ đấy. Người ta còn non nớt, còn mới, mà mấy chú cứ mạnh bạo như mấy con dơ dập trong kia vậy á. phải nhẹ nhàng, nâng niu, nghe chưa? Mà Thành kiếm đầu hàng ngọt nước dễ sợ, để tụi em hưởng đêm nay nha. Lão già đầu hói, chừng ngoài 60 mà vẫn còn dâm đắng, vừa nói vừa liếc mắt về phía tôi, tay định sờ mó vào đùi tôi, nhưng cũng bị mama ngăn lại. Kìa ông anh, ông đừng làm thế. Em nói đêm nay có người đặt gạch rồi, xin phép ông anh cùng các chú tha cho em nó. Mai mốt con Thành này sẽ cho em ấy đích thân đến đây tạ lỗi với mấy anh em nha. Giờ mọi người vào trong còn nhiều, rất nhiều em trẻ xinh tươi bên trong này. Quý vị món chăn em nào cũng được. Hôm nay con Thành này sẽ giảm giá cho các anh 50% luôn. Ôi sợi, chán quá đó má Thành. Nhưng má nhớ lời của má nói nghe chưa, nhất định phải cho em búp bê váy đỏ này đến với tụi tôi đó. Thôi, anh em vào trong quầy đi. Mà Thành đã lên tiếng giảm giá 50% rồi, chúng ta nỡ lòng nào mà từ chối ý tốt của bà được. Đợi cho toán người kia khuất bóng, bà Thành nguyết dài rồi nói quở. Bố tổ sư có bọn hãm, vừa ra đến cửa đã ấm khỏe, đã rẻ sách, lại còn thích chơi gái ngon. Đúng là hãm hết chỗ nói. Thôi thôi, không để ý đến cái bọn rẻ sách đó nữa. Thằng A lại đây ta bảo. Bà Thành gọi tên vệ sĩ cao to trước cửa, rồi liếc nhìn sang tôi. Bà thì thầm to nhỏ bên tai tên A, xong quay ra gọi tôi. Trang, lại đây, taxi đến rồi. Lên xe đi con, thằng A nó cùng con đi đường. Nhớ lời mama dặn đó, nghe chưa? Tôi khẽ mỉm cười gật đầu qua chuyện, rồi bước lên xe theo tên A. Tôi biết là bà Thành cố tình sắp đặt A đi theo cùng để canh giữ, sợ tôi bỏ trốn. Cũng phải thôi, bà mất tiền mua tôi về, đâu dễ gì mà để tôi tuột mất khi chưa kiếm về cho bà một khoản tiền to bự nào cả. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường phố tấp nập. Ngoài kia bao người đi bộ, ánh đèn đường phố lung linh. Họ cười đùa trong niềm vui hạnh phúc của riêng họ. Tôi cũng có một niềm vui cho bản thân lúc này. Tôi ước sẽ trở lại cuộc sống gia đình khi xưa, khi còn có bố, có mẹ. Giờ đây tôi mới nhận ra hạnh phúc no đủ không phải là khi ta có nhiều tiền, mà hạnh phúc thật sự là khi ta biết hài lòng về nó. Tham vọng là một vực thẳm không đáy. Nếu quá tham vọng thì không bao giờ biết đến bến bờ hạnh phúc là gì. Nhưng tất cả đã quá muộn để tôi trở lại. Xe dừng lại trước cảnh khách sạn. Tên A nhất quyết bám theo, không rời tôi nửa bước. Hắn nhận thẻ phòng VIP, đưa tôi lên tận cửa phòng. Đợi cho đến khi tôi bước chân vào bên trong, hắn vẫn đứng ở cửa để canh chừng. Bên trong khung cảnh tráng lệ, giống như một khuôn viên thu nhỏ, có cả hồ bơi, hoa cỏ. Nhìn bên trên thì thấy cả bầu trời đầy sao trăng. Đúng là cảnh đẹp tuyệt trần, nhưng trong hoàn cảnh éo le này, nó không khiến tôi vui một chút nào cả. Tấm mảnh trắng tự động buông xuống, tạo thành một vòng tròn vây quanh người tôi. Tôi ngơ ngác ngoái nhìn xung quanh, thì vụt đèn điện xung quanh tắt hẳn. Thay vào đó là những ngọn nến lung linh mờ ảo, được thắp sáng từ khi nào. Hình ảnh người đàn ông có thân hình cao to đang bước dần trước mặt tôi. Cả cơ thể anh ta chỉ quấn nhất một chiếc khăn tắm. Trên mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh, càng tạo nên sự cuốn hút. Tôi dần dần ngước ánh mắt nhìn lên, chạm thẳng vào ánh mắt sáng lạnh rực của người đàn ông kia. Khuôn mặt điển trai rõ nét làm cho trái tim tôi có đôi phần lỗi nhịp. Anh ta chừng ngoài 30, nhưng nhìn kỹ lại thấy trẻ hơn độ tuổi thì phải. Tôi cũng đâu biết rằng người đàn ông này là điểm nhấn cho cuộc đời tôi cho đến hiện tại. Còn chưa chịu đến đây. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông phía đối diện cất lên, làm tôi bất mơ mộng trở lại thực tế. Cho dù muốn hay không thì tôi vẫn không thể trốn thoát khỏi đây được. Tôi chậm chậm cất bước tiến lại gần người đàn ông lạ mặt kia. Ánh mắt đã rưng rưng trực chờ muốn khóc. Vẫn cái giọng điệu đó, anh ta tiếp tục nói. Muốn tôi cởi giúp hay cô tự làm? Tôi e thẹn. Tôi tự làm. Được, vậy thì tôi đợi cô. Dứt lời, người kia tiện tay tháo luôn chiếc khăn tắm quấn trên người xuống, ném thẳng xuống đất. Anh ta không một chút ngại ngần, cơ thể trần truồng bước qua tôi, trèo tuột lên giường. Tôi trong trạng thái cứng đờ, mặt phừng phừng lên, toàn thân như có ngọn lửa đang cháy rừng rực, nóng hết đến râm ran cả người. Một cô gái chưa từng trải, chưa từng nhìn thấy những điều nhạy cảm của người khác giới một cách chân thực và rõ ràng như tôi, thì ngại ngùng cũng là điều bình thường thôi. Nhưng dường như người đàn ông kia không hề biết bộc lộ cảm xúc ra ngoài thì phải. Anh ta vẫn bình thản, mặt lạnh như tiền, phơi bày một cách chân thực cơ thể của mình cho tôi chiêm ngưỡng. Tôi không cố tình nhìn, nhưng nó cứ đập vào mắt tôi, thì tôi cũng miễn cưỡng mà nhìn thôi. Phải nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên nhìn thấy một cây gậy cứng đờ, dường cờ mãi không chịu buông thế kia, càng khiến một cô gái 17 tuổi như tôi tò mò, muốn khám phá. Phải mất chừng 2 phút, tôi mới gỡ bỏ được những chướng vại vật trên người. Chẳng hiểu sao lúc này, trong suy nghĩ của tôi lại không còn cảm giác sợ hãi, tủi nhục như trước khi bước chân vào đây. Thay vào đó là một sự hồi hộp vì những điều sắp diễn ra. Một lực mạnh bất ngờ khiến cả người tôi đổ về phía người đàn ông kia. Anh ta hít hà nơi hương cổ, khiến thân thể tôi càng thêm tê dại. Bờ môi với mùi hương bạt hà cũng bắt đầu hôn lên khắp cơ thể tôi. Anh ta cắn nhẹ bờ vai tôi, làm tôi mê mẩn, không tự chủ được theo cảm xúc của mình. Tôi cũng thuận theo đó mà hòa mình vào cuộc hoan ái cùng anh ta. Chiếc áo ngực mỏng manh cũng được anh ta cởi bỏ. Bàn tay rắn chắc kia cứ thế nhào nặn nơi bầu ngực, chốc chốc lại treo gẹo, khiến thân thể tôi uốn éo không ngừng. Tay anh rời khỏi bầu ngực căng tròn, lần mò tìm đến những nơi rừng rậm, u ám. Chiếc quần lót mỏng manh cũng theo đó được cởi bỏ, để lộ ra một cô bé nhỏ xinh xắn, đang e ấp chờ đợi người đàn ông kia khám phá. Nó khiến cơ thể tôi rên lên từng đợt, tới mức như ngọn núi lửa muốn phun trào, môi tôi khẽ mấp máy rên lên. Những tiếng rên thanh thoát ra với âm hưởng vừa đủ kia, càng kích thích luồng dục vọng trong anh ta lên tới đỉnh điểm. Anh ta mau chóng tiến vào, một cảm giác vừa thích thú vừa đau sát ập đến khi mà tôi chưa kịp chuẩn bị. Tôi mím chặt môi, ngón tay bấm chặt vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông kia vì cơn đau buốt truyền đến. Nhìn vẻ mặt đau đớn của tôi, anh ta rất hài lòng thì phải. Anh ta khẽ âu yếm đặt một nụ hôn lên trán tôi. Sau cơn buốt là cái cảm giác sung sướng lâng lâng khi người đàn ông kia tiếp tục cơn khoái lạc lên tới đỉnh điểm. Dường như anh ta cũng rất phấn khích, đến mức phải thốt lên lời cầu cứu tôi. Mau gọi tên tôi đi, gọi Duy mau lên. Tôi cũng thuận theo cơn mê mà gọi tên anh ta. Mãi chừng 30 phút sau, khi tôi đẩy nhẹ người Duy xuống, anh ta như thể không hài lòng, chân mày khẽ nhíu lại mà nói thầm vào tay tôi. Tôi vẫn chưa cảm thấy đủ. Ý anh là... Chẳng đợi tôi kịp nói hết câu, Duy lại bắt đầu lần mò khiêu khích tôi thêm một lần nữa. Đó là đêm đầu tiên, và có lẽ cũng là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Khi mà Duy và tôi liên tục mây mưa, cho đến tận khi trời hừng sáng, cả hai mới mệt nhoài, thà cho đối phương nghỉ ngơi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua ô cửa kính. Tôi từ từ lấy tay dụi mắt rồi mở dần, nhìn khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm. Loạt ký ức đêm qua ùa về, giống như một đoạn băng tua chậm, làm gò má tôi ửng hồng. Khẽ ngoái nhìn sang bên cạnh, người đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào. Tôi chậm rãi bỏ dậy, cơn đau buốt ê ẩm truyền đến. Đây là hậu quả của những trận mây mưa thắc lạc đêm qua. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài lượm đồ của mình để trở về. Vô tình nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn, nét chữ thanh thoát, sắc bén rõ ràng hiện lên. Cô bé, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Tôi lặng lẽ cầm tờ giấy ôm vào trong ngực mỉm cười. Có lẽ đây là cảm giác rung động đầu đời chăng? Vừa bước chân ra khỏi phòng, tên A đã đứng trực chờ ở đó từ khi nào rồi. Tôi biết là số phận của mình sẽ rất khó thoát khỏi cái chốn đầy thị phi kia. Về đến nơi quán bar quen thuộc, bà Thanh đón chào tôi rất nồng nhiệt. Chắc hẳn lợi nhuận từ việc bán trinh của tôi đêm qua cũng không ít. Giờ đây, tôi là công cụ kiếm tiền đắc lực nhất. Bà không cưng nựng tôi, thì cưng nựng ai đây? Còn tôi, kể từ sau đêm đó vẫn còn lưu luyến, nhớ về người đàn ông tên Duy, vẫn hy vọng vào lời nhắn nhủ của anh trong màu giấy nhỏ. Cảm giác lúc này trong tôi thật khó diễn tả, nhưng có lẽ là do tôi chưa dám thừa nhận rằng tôi thật sự đã rung động trước người đàn ông xa lạ tên Duy đó thật rồi. Còn anh ở một nơi nào đó, có nhớ, có suy nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về anh không? Cũng phải nói là may, khi những ngày sau đó, cái tên trang búp bê làm quán bar vang tiếng khắp xa dần. Tôi cũng chẳng biết biệt danh đó từ đâu ra, chỉ biết rằng Mama Thanh nói nhờ cái biệt danh đó mà quán bar ngày một đông khách hơn. Mọi loại khách cũng theo đó mà lũ lượt tìm đến. Mama Thanh nhân cơ hội làm giá cho tôi cao hơn bình thường. Nhưng dù thế, khách tứ phương vẫn chấp nhận đòi gặp mặt tôi cho bằng được. Chính vì thế mà thời gian này, tôi cũng được cách chỉ phải tiếp bia rượu, hát hò cùng với khách, không phải qua đêm với khách như những cô gái làng chơi khác. Vì Mama muốn tôi đặc biệt khác với những cô gái khác, Như thế càng khiến khách hứng thú hơn. Tôi mừng thầm trong lòng vì sự may mắn bất ngờ đó. Nhưng niềm vui mừng đó chưa tồn tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net